quan trọng hơn là thu được lợi ích. Ngay khi hoàng đế vừa dứt lời, Khánh Quốc Công liền ôm quyền bước ra. Bệ hạ anh minh, Thiết Lâm quân tác chiến dũng mãnh, một khi đội hình do Kim Phi tạo ra được phổ biến, tướng sĩ Đại Kháng sẽ không sợ kỵ binh nữa, nên trọng thưởng. Một Khánh Quốc Công vốn đã khó chơi lắm rồi, nếu có thêm một hầu giả nữa thì còn làm ăn gì? Đồng quán không đợi hoàng đế trả lời, liền ra khỏi hàng phản bác Khánh Quốc Công. Bệ hạ, vi thần cho rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, người đảng hạng vẫn chưa rút lui, còn quá sớm để nói về phần thưởng. Có công thì nên được thưởng, nếu không chẳng phải sẽ làm lạnh lòng quân sĩ sao? Khánh Quốc Công nói. Lúc này nếu thưởng lớn, Thiết Lâm quân sẽ cảm kích trước lòng tốt của hoàng đế, sẽ thêm phần dũng cảm đánh địch, đẩy lùi giặc cướp. Một trận chiến không đại diện cho kết quả cuối cùng, có cái gọi là kiêu binh tất bại đấy. Lúc này thưởng lớn, nếu Thiết Lâm quân bị đánh bại, bệ hạ sẽ như thế nào đây? Đồng quán cũng không nhượng bộ. Lão tặc, ông đang nguyền rủa tướng sĩ Đại Khang ta đấy à? Khánh Quốc Công giận dữ trừng mắt. Bệ hạ, đồng quán có ý đồ xấu xa, làm hoang mang triều đình, xin bệ hạ hạ lệnh giết tên tặc này đi. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trần Cát ngăn cản hai người, nhìn tả tướng Lý Cương bên trái. Lý Khanh, người nghĩ như thế nào? Bẩm bệ hạ, lão thần cho rằng Thiết Lâm quân đã có đóng góp lớn như vậy, xứng đáng được ban thưởng. Lý Cương nhẹ đáp. Khánh Quốc Công trên mặt không khỏi tràn đầy vui mừng. Đông quán khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, Lý Cương tiếp tục nói. Tuy nhiên, Sở Quốc Công nói cũng có lý. Lúc này trận chiến vẫn chưa kết thúc, thưởng sớm cho bọn họ là không thích hợp. Tốt hơn hết là bệ hạ ra lệnh cho bộ binh ghi công trạng trận này, tốt nhất nên khen thưởng sau chiến tranh. Lý Cương nói rất có lý, làm theo lời Lý Cương đã nói. Trần Cát suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Theo suy nghĩ của ông ta, công việc quan trọng nhất của một hoàng đế là kiểm soát sự cân bằng giữa các quần thần của mình. Khánh Quốc Công và Sở Quốc Công đều là những vị quan quan trọng trong triều, nắm thực quyền. Hai người không thể hòa hợp với nhau. Vì vậy, Trần Cát hiện tại cũng không muốn thưởng cho Thiết Lâm quân, vì như vậy chỉ kích động mối quan hệ giữa Khánh Quốc Công và Sở Quốc Công mà thôi. Bây giờ xem ra hiệu quả không tồi. Buổi thiết triều kết thúc, các quan đại thần lần lượt rời cung điện. Được nhắc đến nhiều nhất trên đường là Thiết Lâm quân và Kim Phi. Đám đại thần không biết rằng vào lúc này Kim Phi và Thiết Lâm quân đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Người đảng hạng đã xua đuổi những Hà Nô đến cách Thanh Thủy Cốc chỉ vài dặm, quân trinh sát đã gửi tin tức về trại Thiết Lâm quân. Kim tiên sinh, người đảng hạng đang muốn sử dụng Hà Nô để ép buộc chúng ta. Ông Triệu đoán ngay được kế hoạch của đám người đảng hạng. Ngài định làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là giết, Trung Ngũ nói. Chắc hẳn có rất nhiều mật thám của người đảng hạng lẫn lộn giữa những Hán nô này, nếu không giết để chúng trà trộn vào thì sao? Người nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Chính xác nói có ít nhất 1.000 Hán nô bị xua về đây, còn mật thám có bao nhiêu đâu, đa số đều là Hán nô, lại là cùng tộc của chúng ta. Ông Triệu trừng mắt nhìn Trung Ngũ. Người có biết tội ác gì khi tàn sát hàng ngàn người cùng một tộc không? Đám người đảng hạng đáng chết, quá hèn hạ. Trung Ngũ cáu kỉnh dậm chân và không nói gì nữa. Thưa ngài, đối phương đã đến được mấy dặm rồi? Ông Triệu nhìn Kim Phi. Quên nhờ nào thì cũng loạn thôi, có giết hay không phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Đúng vậy, đã đến lúc đưa ra quyết định, nhưng giết hay không giết, Kim Phi cũng không thể quyết định được. Kim Phi sẽ không bao giờ mềm lòng khi đối đầu trực diện với kỵ binh của người đảng hạng, bởi vì y biết rất rõ đây là cuộc chiến sinh tử. Từ khi cầm mã tấu đi xâm lược Trang Nguyên, nhất định phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị người Trang Nguyên giết chết. Nhưng bảo ý giết Hà Nô tay không tấc sắt, Kim Phi thực sự không thể quyết định. Nhưng nếu không giết bọn họ, chẳng lẽ là để Hà Nô này vào sao? Thưa ngài, xin phép cho lão nhân gia vượt qua giới hạn một lần. Ông Triệu suy nghĩ một chút, từng chữ từng câu nói. Lão phu đề nghị với hầu gia, giết. Hả? Kim Phi nhìn ông Triệu một cái thật sâu, lập tức hiểu ra kế hoạch của lão nhân, cười lắc đầu. Cho dù muốn giết, cũng là ta quyết định, ta sẽ không để cho ông chịu tội vì ta đâu. Thưa ngài, lão gia này tuổi đã xế chiều, cũng không quan tâm gì nữa hết, nhưng ngài vẫn còn trẻ, thông thạo đường lối quân đội, so với một người già như ta thì có ích gấp vạn lần, nhất định phải ghi vào sử sách, không được có vết bẩn gì. Ông Triệu, cảm ơn tấm lòng của ông, nhưng mọi chuyện vẫn chưa tới mức này. Kim Phi quay lại và nói. Từ Kiều, ra lệnh cho phương trận đưa các tù nhân ra và chuẩn bị. Tuân lệnh. Từ Kiều quay người bỏ đi. Trung Ngũ, người đi thông báo cho Trương Khải Uy, kêu hắn lập tức mang người chuẩn bị đi tiếp nhận Hán Nô. Kim Phi nói tiếp. Bảo hắn mang nhiều người một chút, mọi Hán Nô đều phải được xác định cẩn thận, một khi có chỗ lạ sẽ bị giết ngay. Vâng. Trung Ngũ cũng nhanh chóng chạy ra khỏi lều. Tại sao ta lại không nghĩ ra cách đem tù binh đối phó nhỉ? Ông Triệu xoa xoa lòng bàn tay, cười nói. Vẫn là tiên sinh nhanh trí. Đừng nhìn những gì ông ta nói, kỳ thật thứ ông ta quan tâm nhất là danh tiếng. Để ông ta mang tiếng đổ tẻ còn khó chịu hơn là giết ông ta. Vừa rồi, ông ta chỉ là chuộng người tài, muốn bảo vệ Kim Phi thôi. Ông Triệu, đi thôi, xem bên đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Kim Phi mỉm cười, đưa ông Triệu lên cao điểm. Vào lúc này, Từ Kiêu đã mang theo vài chiếc phương trận và đứng ở giữa hẻm núi, chờ đợi địch. Ở phía nam của hẻm núi, Trương Khải Uy cũng đến với 2.000 đúc ninh quân và một cuộn dây gai dầu, sẵn sàng đón nhận. Nửa giờ sau, người đảng hạng ép Hà Nội xuất hiện ở phần phía bắc của hẻm núi. Là một người xuyên không, Kim Phi không quen giết người. Trước đây y đã giết kỵ binh của người đảng hạng, nhưng đó là do hoàn cảnh, chứ không phải ý định ban đầu của y. Tuy nhiên, lúc này Kim Phi đã nổi cơn thịnh nộ và sát khí. Những Hán Nô này thật quá thảm. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, họ đều không có quần áo, gầy như que củi. Từng người một, tất cả đều giống như những xác chết biết đi, đôi mắt vô hồn, lờ đờ, di chuyển về phía trước. Kim Phi thấy ở giữa đám người có một ông già bị vấp chân, loạng choạng ngã xuống đất. Kỵ binh của người đảng hạng lập tức phóng ngựa về phía trước và quất cho ông ta một roi. Ngay cả ở khoảng cách này, Kim Phi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một vết máu trên lưng lão nhân. Ông lão vừa đói vừa mệt nên vùng vẫy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng lên nữa. Một nụ cười dữ tợn thoáng qua khuôn mặt kỵ binh của đối phương, rồi gã điều khiển hai chân trước của con ngựa chiến giơ lên, dùng một chân dẫm lên đầu ông già. Choẹt! Đầu của lão già giống như quả dưa hấu trực tiếp bị dẫm nát. Những kỵ binh xung quanh cười thích thú, hai người trong số họ có vẻ quá phấn khích, thậm chí còn lao vào nhóm Hán Nô và dùng dao chém tới tấp. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn chục Hán Nô đã ở dưới hoàng tuyền. Trong số đó có hai đứa trẻ mới 11-12 tuổi, còn có một thiếu nữ người Hán, trên tay ôm một đứa trẻ chưa biết đi. Thấy đám người đảng hạng đến gần, cô ấy vội vàng ôm đứa trẻ trốn sang một bên. Kết quả là bị một tên người đảng hạng dùng giáo đâm xuyên qua người. Cùng với đứa trẻ, gã còn nhấc lên cao để phô trương sức mạnh của mình với những kỵ binh khác. Các kỵ binh khác vỗ tay tán thưởng, không khí hừng hực không giống như giết hai người, mà là giết hai con cừu trong bữa tiệc lửa. Kim Phi mắt đỏ hoe trước cảnh này, y đấm vào lan can. Chúng không phải người, chúng là dã thú. Ta muốn chúng chết, không để lại một kẻ nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.